mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 99, trả thù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chiếc xe tải tông thẳng vào nó. Nó bị tông văng ra xe, máu từ đầu nó chảy ra rất nhiều. Hắn vứt hết đồ chạy lại chỗ nó. Hạ băng, em không được có chuyện gì đấy. Em phải sống để anh còn xin lỗi em nữa. Hắn ôm lấy nó, người lái chiếc xe tải đó không ai khác chính là Tuệ Nhi. Gen tiến lại chiếc xe tải lôi Tuệ Nhi ra khỏi chiếc xe. Chát, Gen tặng cho Tuệ Nhi một cái tát trời giáng. Ha ha, nó chết rồi, nó sẽ không có được tình cảm của Hạo Thiên. Ha ha, nó mãi mãi thua Tuệ Nhi này. Tuệ Nhi cười điên dại. Venus, em phải sống hạnh phúc, em còn phải trả thù cho kia nữa đó. Ken nói, Thế Huy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu đến. Chưa đầy 5p chiếc xe cấp cứu đến và đưa nó đi. Hắn và Ken lên xe cấp cứu đi cùng nó. Đám còn lại thì lấy xe tức tốc chạy đến bệnh viện. Tuệ Nhi thì đáp đã gọi cho Kevin đến đưa cô ta về giam giữ. Bệnh viện thành phố, nó nằm trên băng ca mặt mày nhợt nhạt không chút sức sống. Máu thấm ướt cả áo. Ken và hắn thì chạy bên cạnh vô cùng lo lắng cho nó. Chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Ken và hắn đứng bên ngoài không khỏi sốt ruột. Áo của cả hai cũng đã dính đầy máu của nó. Đám người của Hy cũng vừa chạy đến. Sao rồi, Chio thở dốc, mới vừa vào cấp cứu. Hắn ủ rũ, cầu mong mọi chuyện sẽ qua. Hy, một tiếng trôi qua, hai tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, các bác sĩ và y tá thì ra vào phòng cấp cứu. Làm cho đám người ở ngoài càng ngày càng sốt ruột. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ, nhịp tim đang rất yếu. Y tá 1, mạch đang hạ xuống rất nhanh thưa bác sĩ. Y tá 2, thưa bác sĩ, não đang có tình trạng xuất huyết. Y tá 3, mau truyền máu gấp, nhóm O hiếm, ngân hàng máu còn không? Bác sĩ lo lắng, hết rồi à, nếu đi mượn ở bệnh viện huyết học trung ương cũng mất 30p. Y tá lo lắng, ra ngoài xem người nhà có ai là nhóm máu O không? Bác sĩ hối thúc, cô y tá tức tốc chạy ra. Vừa bước ra cả đám bao vây lấy cô y tá định hỏi thăm. Bệnh nhân đang nguy kịch. Cần truyền máu gấp, ở đây ai máu O tôi máu O, hắn và Thế Huy đồng thanh. Câu nói đó làm cho bốn người hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy một ký ức vào. 2 năm trước, lúc đó nó vẫn trong tình trạng nguy kịch rất là cần máu. Và lúc đó hắn và Thế Huy cùng cho máu nó, lúc đó và bây giờ rất giống, nhau, đều là nó bị thương, đều cần máu và mọi chuyện đứng sau mọi chuyện đều là một người. Tuệ Nhi, ai không nhớ lật lại mấy chép đầu. Hình như, chép 15 hà gì á, Thế Huy và hắn cho máu xong thì trở lại đó tất cả tiếp tục đợi. Vẫn rất là lo lắng cho nó, bác sĩ và y tá vẫn đi đi lại lại, quần áo của ai cũng lấm lem, toàn là máu, 5 tiếng nữa trôi qua, đã 9 giờ tối, không khí căng, thẳng vẫn không có dấu hiệu là dừng lại, không gian tĩnh lặng bao trùm, lên tất cả, im lặng đến rợn người, bệnh viện nơi cướp đi sinh mạng của. Nhiều người, nơi có những con người phải đấu tranh với lưỡi hái tử thần. Và nó cũng đang như thế. Nó đang phải đấu tranh với lưỡi hái tử thần. Hắn và Thế Huy ai cũng rất đau lòng. Rất muốn mình là người hứng chịu. Mọi chuyện thay nó, hai con người yêu nó hết mực. Tinh, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Cả đám đang đứng bao vây vị bác sĩ già. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Thế Huy, em ấy không sao đúng không? Ken, em ấy ổn rồi phải không ạ? Hắn. Mọi người bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca phẫu thuật không thành công lắm vì cô ấy chấn thương mạnh ở não, não cô ấy bị tổn thương khá nặng, chỉ có 2 cơ hội tỉnh lại, nhưng tôi không chắc là bao giờ tỉnh lại. 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc cả đời cũng không biết nữa. Cho dù có tỉnh lại thì cô ấy cũng sẽ bị mất một phần ký ức. Tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bác sĩ nói rồi bước đi. Cả đám sững sờ, Hy và Gen lấy tay bịt miệng mình lại để khỏi bật ra tiếng khóc. Tại sao, ông trời quá bất công, tại sao lại để Hạ Băng chịu quá nhiều bất hạnh như vậy chứ? Chio vừa nói vừa khóc, em đừng quá bi quan, anh nghĩ em ấy sẽ vượt qua, nhất định phép màu sẽ xảy ra. Đác an ủi, phải bắt Tuệ Nhi trả giá. Hy phẫn nộ, chuyện đó là đương nhiên nhưng phải để chính Hạ Băng tự tay giết cô ta. Chấm, Vĩnh Kỳ, The End, cách chương.